Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Đê đầu lộng liên tử thanh như thủy, cúi đầu nhặt ít hạt, hạt sen lẫn nước xanh. Liên tử từ đâu? Bốn phía tiếng ếch chợt ngưng. Dịch Thiên Hành tâm thần vừa động, cảm giác hồ sen trước người có từng mảnh lá xanh bay lên. Kẹp lấy kình phong hướng chính mình bao phủ, hắn mặc dù từ nhỏ có khả năng kỳ dị, nhưng đã khi nào gặp qua chuyện quái dị bực này, cho là lá sen bị yêu khí nhập vào thân, chính mình đi tới trong thế giới liêu trai, nhưng lúc này còn là ban ngày, mặt trời huy hoàng, lá sen cành sen thánh khiết, không có chút nào yêu thái. Hắn trong lòng giật mình, không biết phát sinh chuyện gì, trong lúc bối rối, gót chân đá về phía sau, một cái hình cung vòng nhảy về phía trước, cho là rời khỏi phục kích. Không ngờ mấy chục cành sen cách bờ hồ tương đối gần vươn ra. Tựa như tia chớp trói lại tứ chi của hắn. Dịch Thiên Hành mặc dù không biết đây là chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán được là lão hòa thượng bên cạnh một tay tạo ra. Lại không hiểu vị chủ trì này vì sao đột nhiên xuất thủ đối với mình. Liếc mắt lại thấy tăng nhân lúc trước còn ở bên cạnh mình lúc này đã phiêu nhiên mà độn. Đứng ở trên đỉnh trong hồ. Lá sen cành sen càng bó càng chặt, Dịch Thiên Hành hai tay bị gắt gao cột vào bên hông. Nhưng dù sao cũng là trời xanh thân thể kim cương, cũng không thấy đau đớn. Hắn dùng sức thử, có chút ngạc nhiên phát hiện những cành lá nhìn như bình thường không biết bị pháp chú gì. Hẳn là cứng rắn vô cùng, không thua thép tinh cán sợi, nhưng hắn từ ao nhỏ ngộ đạo, trên người lực lượng lại càng kinh người. Cũng không đem đám cành lá quái dị để vào trong mắt. Cho nên giả vờ vô lực, đem mặt khẽ cúi thấp, đợi chờ đối phương ra tay. Hiện tại Quy Nguyên tự chủ trì phiêu nhiên đứng ở trên đỉnh nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu. Gỡ xuống chàng hạt đàn mộc ở cổ tay, hướng Dịch Thiên Hành bị cành sen trói buộc ném ra. Chỉ thấy chuỗi chàng hạt sắc làm hạt trạch, nhưng ở giữa không trung không ngừng quanh quẩn. Dần dần tán xuất trận mùi thơm ngát chữ thần tĩnh tâm. Dịch Thiên Hành lại nhướng mày, trực giác phát hiện chuỗi chàng hạt tầm thường này có thể tạo thành thương tổn đối với mình. Cho nên quyết định không hề trì hoãn nữa. Một tiếng kêu đau đớn, hai cánh tay rung lên đem lá sen cành sen trên người mình chấn thành đoạn đoạn vỡ vụn. Chủ trì kinh y một tiếng, cần biết lá sen này trồng tại trong hồ nhỏ. Thâm thụ hậu viên vị tổ tông kia tẩm bổ, cộng thêm chính mình lấy Phật tâm thao túng, bền bỉ linh xảo có thể sánh bằng thần vật, dĩ vãng dùng để trói người. Chưa từng thất thủ, không ngờ hôm nay lại bị thiếu niên này dễ dàng tránh thoát. Trong lúc hoảng hốt, chủ trì lại càng lạnh lùng, run giọng nói, thì ra đã có cảnh giới trên lục trọng, khó trách dám một người một ngựa tới chùa ta khiêu khích. Bày trận pháp chưa kịp bố trí thành, hắn lại chỉ thấy trước mắt một trận gió nổi lên, thanh quang hiện lên, Dịch Thiên Hành đã cười mị mị đi tới trước mặt của hắn. Quy Nguyên tự chủ trì pháp danh Bân Khổ, là môn chủ Dịch môn Phật Tông. Hắn hôm nay làm phép, nhưng không ngờ không làm gì được tiểu tử này, không khỏi lại cả kinh, người tu hành từ trước đến giờ chú trọng tu luyện tinh thần. Không am hiểu lực lượng cơ thể, mà hắn lúc trước thấy được, vị thiếu niên này hẳn là dùng một đôi chân thịt, người dựa vào tốc độ nhanh đến kinh người từ trên mặt hồ lao đến. Dịch Thiên Hành cảm thấy trận đánh này có chút không giải thích được. Ôn Hòa cười nói, chủ trì có phải nhận lầm người hay không? Bần Khổ Hòa Thượng sắc mặt khẽ biến thành vàng, chậm rãi nói, thí chủ thần thông, lão nạp không thể đoán được. Chỉ là vì Quy Nguyên tự ta nhất mạch hương khói, lại không thể để ngươi rời đi. Sắc mặt bỗng nhiên hóa thành hiền hòa, nói, cô phong ẩn độn tiếu ngô si, tuế nguyệt tha đào phụ viễn kỳ, thử khứ thiên thai trọng khất pháp, hà thì tịch xã cộng ngâm thi, tâm đồng nê như hồn vô chứ, thân tự sơn vân nhâm sở chi, đạn chỉ bách niên như nhất mộng, phù sinh mạc phi lợi danh kỳ, lên đường lần này. Cực khổ thí chủ cùng ta đồng hành, Dịch Thiên Hành nghe rất rõ ràng, đây là năm đó Bân Tông Pháp Sư tới đại lục tu Pháp. Biệt ly mà nói, lúc này từ trong miệng Quy Nguyên tự chủ trì đọc lên. lại sinh ra cảm xúc ngọc đá cùng tan. Dịch Thiên Hành biến sắc, biết không hay, lại phát giác hoàn cảnh quanh mình biến đổi. Mưa bỗng nhiên ào ào, chùa chiền vốn là ban ngày, bỗng nhiên trở nên cực kỳ ảm đạm. Trong đình viện ánh sáng dần dần dập tắt, chỉ còn lại đám ếch dưới lá sen trong hồ kêu vang. Quy Nguyên tự phương hướng môn viện, lại ở thời khắc cùng lúc truyền ra một đạo kệ. Dịch Thiên Hành trong lòng chấn động, biết có đại sự đến. Giây lát, nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một mảnh bóng đen thật lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ, không ngờ là một chiếc áo cà sa thật lớn. Dịch Thiên Hành thầm hô không ổn, cảm giác toàn thân bị phiến áo cà sa xa ở phía chân trời chèn ép không cách nào nhúc nhích. Càng cảm thấy quái dị hơn là, từng đợt kỳ băng ý lạnh tận xương bắt đầu bao phủ cả mặt hồ. Mà vị trí hai người trong hồ, lại càng hàn lãnh dị thường. Cột gỗ trong đình bắt đầu bị đông cứng vang lên kẽo kẹt. Trong đình càng ngày càng lạnh, ngoài đình mấy trượng mặt hồ cũng kết băng. Nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, thế cho nên con cá trong nước chơi đùa cũng không kịp bơi ra ngoài. Đã bị đông cứng trong băng. Dịch Thiên Hành lần đầu gặp loại đấu pháp này, nào biết đâu rằng áo cà sa này chính là một cái biến hóa của Quy Nguyên tự phục ma kim cương trận. Lại càng không hiểu lợi hại bên trong, chẳng qua là chỉ ngây ngốc ngẩn người, có chút không hiểu, chính mình ngay cả xe hơi cũng có thể di chuyển, làm sao có thể bị một chiếc áo cà sa thật mỏng áp không thể động đậy. Mắt thấy tựa như hôm nay sẽ phải chịu thiệt thôi. Không khỏi dưới đáy lòng kêu rên một tiếng, hắn hoàn toàn không biết mình làm sao đắc tội hòa thượng này. Nơi nào ngờ được đến chùa xem một cái lại gặp phiền toái như thế. Liếc mắt nhìn bân khổ hòa thượng đuôi lông mày thật dài cũng phủ băng. Tựa hồ cũng là bị đông cứng, không khỏi thở dài nói, ta và ngươi có thù gì, tại sao muốn cùng ta đồng quy vu tận. Bân khổ lão hòa thượng đã nói không ra lời. Nhưng nhìn hắn tuy có sợ hàn ý, nhưng vẫn lời nói tự nhiên. Không khỏi trong mắt sinh ra một tia sợ hãi cùng hối hận. Hơi nước trong không trung, lúc này cũng bị loại lạnh vô cùng này ngưng tụ thành bông tuyết. Chậm rãi bay ở bốn phía hai người. Lúc này bên trong đình một mảnh đen nhánh, thường nhân căn bản không cách nào nhìn thấy. Chỉ có những bông tuyết phản xạ ánh sáng không biết từ nơi nào đến. Nhìn có chút xinh đẹp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dịch Thiên Hành cảm giác nhiệt độ trên người mình cũng càng ngày càng thấp. Thậm chí quần áo cùng da tiếp xúc tựa hồ cũng bị đông cứng rồi. Nhưng không biết vì sao, lại phát hiện ngón tay của mình giật giật, chẳng biết tại sao, thật ra chính là một sát na, ngón tay phải của hắn giật, mà Dịch Thiên Hành cũng bắt được cơ hội, ngón áp út tay phải nhẹ nhàng khều. Cùng ngón cái tựa như chạm mà không chạm, ma sát một cái, quanh thân thần niệm trong nháy mắt du tẩu toàn thân, ở trong điện quang hỏa thạch xua đi lạnh lẽo trên người. Trong mũi muộn hành nhất thanh, công lực thúc dục, đem lửa trong cơ thể toàn bộ ép ra ngoài, chỉ thấy đêm tối tuyết đình, một người tỏa quang minh, nhiều đốm lửa tươi đẹp ở bên cạnh hắn quanh mình vũ động. Quy Nguyên tự hậu viên quá trình hạ nhiệt độ nhất thời chậm lại. Áo cà sa cao cao trên bầu trời Quy Nguyên tự, tựa hồ rất có linh tính, hẳn là chậm rãi đè xuống phía dưới chừng 10 trượng. Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy thân thể nặng hơn, thiên quân lực ra thân, lấy khả năng của hắn cũng là hiểm hiểm quỳ rạp xuống đất. Nhưng hắn là một người biết trời thuận mệnh, thấy bảo bối này khí lực lớn, cũng không ngạnh kháng cùng nó, thuận thế ngồi xuống. Thân thể ở giữa không trung ngưng lại trong nháy mắt bày ra tư thế. Chân trái tự nhiên duỗi thẳng, đùi phải đặt tại trên gối trái, xếp thành hoa sen, hai tay bày ở giữa ngực, chỉ làm linh lung khúc, nhắm mắt minh tưởng, chính mình tu hành bất tịnh pháp môn như máy hút bụi. Càng không ngừng hút kim hồng sắc điểm sáng vào trong cơ thể. Sau đó hóa thành ngọn lửa, hướng bốn phía khuếch trương. Mà trên trời áo cà sa cũng giống như là thông linh nhẹ phẩy. Ngoài đình đánh tới lạnh lẽo, lại càng tăng thêm ba phần. Song phương tranh đấu không lâu lắm, bên trong đình tuyết động đã có mấy tấc, mà Dịch Thiên Hành lúc này giống như một cái lò nhiệt. Trên trời món áo cà sa đáng sợ giống như là một cái tủ lạnh kinh khủng tới cực điểm. Hai phe nhiệt độ ở trong đỉnh nho nhỏ đấu. Dịch Thiên Hành bên cạnh Tuyết Động cũng theo song phương lực lượng tranh đấu nhất thời hòa tan. Nhất thời ngưng kết, Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy trong cơ thể chân hỏa không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao ra. Khẽ cảm giác có chút suy yếu, nghĩ đến mới vừa rồi đem lửa phóng ra, mặc dù trong nháy mắt đem lạnh lẽo đuổi ra ngoài đình. Nhưng cũng hao tổn khá lớn, không khỏi chửi mình ngu xuẩn, chỉ cần bảo vệ chính mình là được, cần gì cùng cái vật chết như vậy tranh giành khí thế cao thấp. Nghĩ tới chính mình dù sao sơ tập thiền pháp, mà trên đầu phiến áo cà sa lại là bảo vật, lực lượng cuồn cuộn không dứt. Sau khi chính mình chân nguyên mất hết, chẳng phải là sẽ bị đông cứng thành một cái băng trụ. Đầy trời lạnh lẽo, Dịch Thiên Hành chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, trong cơ thể chân hỏa có hiện tượng khô kiệt, mà lúc này phong tuyết mãnh liệt, tựa hồ muốn tùy thời dập tắt một chút tàn hỏa cuối cùng trên người thiếu niên kia. Cách chương.